Chương 89, quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 8. Lâm ca ca Đường Tranh lực chú ý lập tức bị thiếu nữ thanh âm hấp dẫn tới, mặc dù chậm rãi ăn bữa sáng, hai lại một mực tiêm nghe đối diện động tĩnh, con mắt cu nở dê tại trong lúc lơ đãng quan sát thiếu nữ biểu lộ. A so a hẹ chặt sự tình sao khả năng tay trượt đi Đường Tranh khỏe miệng không khỏi ngoắc ngoắc, phát hiện bữa sáng cũng có chút mỹ vị. Đi ra ngoài chơi hiện tại Đường Tranh khỏe miệng nụ cười thu hồi, liếc đi qua, vừa vặn đụng vào thiếu nữ nhìn qua ánh mắt, chỉ nghe nàng nói, không được, ta ngươi đợi lát nữa tới đón tiểu quả. Đường Tranh đoạt lấy điện thoại, nàng rất ít đi ra ngoài chơi, ngươi chiếu cố thật tốt nàng. Lâm Dật Thỉ còn tại tiếc nuối, nghe được Đường Tranh lời nói, thở dài một hơi. Vừa định cần hồi đáp, điện thoại liền cúp máy. Đối với cái này, hắn chỉ là lắc đầu cười một tiếng, cũng không thèm để ý hắn chẳng qua là cần Đường ra trợ giúp, đối Đường quả nhiều nhất liền là không ghét. Nhưng bây giờ người trong nhà đã cho hắn không nhỏ áp lực, không có Đường quả cũng sẽ có gia tộc khác thiên kim. So sánh gia tộc khác những cái kia thông minh tài giỏi thiên kim, hiển nhiên dỗ dành một cái bị nhân sủng đến cái gì cũng không biết Đường ra tiểu công chúa càng đơn giản. Tiểu quả đi trang phục thoáng cái, Lâm Dật Thỉ đợi lát nữa lì hệ nở đến tiếp ngươi. Đường Tranh đưa điện thoại di động còn cho Đường quả, túi đầu cũng không có đi nhìn Đường quả, trang phục xinh đẹp một chút. Hắn không ngẩng đầu lên, là không muốn đi nhìn thiếu nữ ánh mắt, không biết nàng sẽ lộ ra cái dạng gì ánh mắt. Bất luận thế nào, hắn cũng sẽ không cải biến chính mình dự tính ban đầu, sẽ không bởi vì đối Đường quả đổi mới, liền đi vi phạm chính mình ngay từ đầu làm ra lựa chọn. Không như trong tưởng tượng cố tình gây sự, chỉ là một câu tốt, liền làm cho lòng người bên trong cảm giác khó chịu. Đường Tranh ngẩng đầu, chỉ thấy thiếu nữ vội vàng chạy về gian phòng bóng lưng. Hắn bóp bóp nắm tay, cuối cùng khỏe miệng chỉ xẹt qua một tia lạnh nhạt cười, không tiếp tục làm nhiều cái gì. Túc chủ, ngươi thật đúng là ăn mặc như thế xinh đẹp tha hệ thống vẫn không thể lý giải. Hiện nay nhà hắn túc chủ chuẩn bị làm chuyện gì, hôm qua hắn coi là túc chủ là muốn công lược Đường Tranh. Để Đường Tranh vì nàng muốn chết muốn sống, nhưng hôm nay đến xem, Đường Tranh rõ ràng không phải dễ dàng dao động như vậy. Hôm nay túc chủ còn như thế thật vui vẻ trang phục, chẳng lẽ túc chủ là đi công lược nam chính Lâm Dật Thỉ ta túc ga chu, nói xong đều không động vào nam chính đâu. Đường quả nhất miệng, ta có nói qua muốn đụng nam chính A bất quá là đi chơi mà thôi, chẳng lẽ ngươi muốn ta khó chịu trong phòng A như thế sẽ khó chịu hỏng, nói không chừng cũng nghĩ không ra tự sát. Không, không. Ta không phải ý tứ này, hắn liền là rất lo lắng túc chủ không cẩn thận lại đem thế giới làm băng. Mặc dù dạng này sự tình hắn đều có chút quen thuộc, nhưng vẫn là nhịn không được lo lắng túc chủ một cái không vui liền trả thù xã hội. Đường quả cẩn thận ngắm lấy lông mày, bôi chét lấy màu hồng son môi, khỏe miệng nhẹ nhàng ngố lượn, đổi một thân phi thường phù hợp Đường ra tiểu công chúa màu hồng váy liền áo. Lại phối hợp hơi cuộn tóc, thoạt nhìn như là một cái đáng yêu bà bi. Nếu như bỏ qua trên mặt nàng cái kia xóa tràn ngập thâm ý nụ cười, hệ thống đều cảm thấy hết thể rất hoàn mỹ. Kaka, thế nhưng là ngươi gọi ta đi nha. Hệ thống toàn thân lắc một cái, mờ tờ chuyện gì xảy ra, luôn cảm thấy đi theo túc chủ bên người thật là nguy hiểm. Cuối cùng hệ thống vẫn là không nhịn được hỏi, túc chủ, ngươi có phải hay không muốn trả thù Đường Tranh bọn hắn có sao có, ta phi thường khẳng định á vậy liền xem bọn hắn biểu hiện đi, để ta hài lòng lời nói. Nói không chừng sẽ cho bọn hắn một cái tốt kết cục nha. Hệ thống, nếu như không hài lòng lời nói có phải là muốn đem bọn hắn phiến?